Chương 310, tái kiến ly biệt, tái kiến tương phùng. Ánh tà dương đem ngoài khơi dắt lên một mảnh hương hà, hờ hái lờ nờ hạm đội ở trên mặt biển xếp hàng ngang, Long cùng chúng nữ còn có cả rèn cùng với một đám thủy quân tướng sĩ đứng thẳng ở bong tàu bên trên, hải thần lù gì ạ mang theo tiểu lù gì ạ thỉnh thoảng ở trên biển rộng vượt qua nhảy chuyển. Long nhìn sạp gì nạ trần chờ nói rằng, ngươi thật sự quyết định? Sạp gì nạ gật gù kiên định mà nhìn Long nói rằng, ngươi đã nói mỗi người đều muốn vì mình truy đuổi giấc mơ mà nỗ lực, ta muốn trở thành độc nhất vô nhị Sạp Di Nạ, ta nên vì quán quân liên minh mà nỗ lực. Huống hồ ta QNZ tìm tơ y thích hợp bản thân siêu năng lực hệ xì tài thai bộ kẹ mẩn, QNZ không toán nói lỡ đây. Được rồi, nếu như ngươi thật sự kiên trì ta tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Long nuốt ve hắc ám lù gì ạ đầu nói rằng, Sạp Di Nạ liền xin nhờ ngươi chăm sóc nhà. Còn có cảm ơn sự tin tưởng của người. Gào hắc ám lù gì à, một tiếng gào thét cánh nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó vỗ cánh từ trên bong thuyền bay lượn mà lên. Sạp gì nạ ngồi ở hắc ám lù gì à trên lưng hướng về mọi người vung vẩy cánh tay, tái kiến Long, tái kiến Gian, Đại Sĩ, Sù gì còn có đại gia. Đại Sĩ dùng sức mà vung vẩy cánh tay nhịn xuống viền mắt trong nước mắt rơi xuống la lớn, tái kiến Sạp gì nạ, chúng ta liền nhớ ngươi. Ngươi nhất định phải nỗ lực. Yên tâm đi. Quán quân liên minh thời điểm chúng ta QNZ nhất định sẽ đi cạn tàu cao nguyên giúp ngươi cố lên nha. Còn có ta Sạp Di Nạ, ngươi nhất định phải trở thành tứ thiên vương. Như vậy ta là có thể tự hào mà nói cho người khác biết chính mình có tứ thiên vương bạn thân đây. Mai giấy lệ la lớn, trời biết đạo cái này đại tiểu thư mới cùng Sạp Di Nạ ở chung như vậy thời gian ngắn ngủi. Các nàng lúc nào quan hệ trở nên thân mật như vậy. Sạp Di Nạ, ngươi nhất định phải cẩn thận mà chăm sóc chính mình. Nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Gian cùng Sủ Dị cùng Đại Sĩ như thế, các nàng cùng Sạp Dị Nạ thời gian trung đụng QNZ là phi thường sớm, lẫn nhau cảm tình đồng dạng phi thường thâm hậu. Hắc ám Lù Dị ạ vung lên cánh cùng hải thần Lù Dị ạ hai bên trái phải mang theo tiểu Lù Dị ạ hướng về xa xa ngoài khơi chậm rãi bay đi biến mất ở trên đường chân trời. Long vẫn vung ra tay cánh tay rốt cục từ từ rơi xuống. Vẫn thành kính cầu xin mã thần quan cùng hải chi nhất tộc rốt cục dừng lại. Lô ấy đi tới Long bên người nhìn tâm tình của hắn phi thường hạ liền treo gẹo mà nói rằng, ngươi đối với Sạp Dị Nạ hảo nhượng ta đều đố kỵ, cùng Lù Dị A một ra đi tu hành sau đó về tới khiêu chiến quán quân liên minh, ta áp lực lập tức thật lớn. Long cười ha ha nói rằng, hắc ám Lù Dị A, hải thần Lù Dị A cùng với tiểu Lù Dị A này một ra đều là siêu năng lực hệ xỉ tài hai bộ kẻ mẩn. Sạp Dị Nạ theo chúng nó đi đặc huấn không ngừng có thể rèn luyện chính mình đám kia siêu năng lực hí bổ kẹ mẩn, hơn nữa đối với rèn luyện sức mạnh tinh thần của mình QNZ là phi thường mới có lợi. Sạp Dị Nạ to lớn nhất đặc sắc chính là cùng mình siêu năng lực bổ kẹ mẩn tâm linh câu thông ở trong chiến đấu hiệp đồng tác chiến, cùng Lù Dị A một ra huấn luyện so với bản thân nàng một cái người hiệu quả ắt phải tốt hơn nhiều. Lô ấy nhìn Lù Dị A một ra cùng Sạp Dị Nạ biến mất hải mặt bằng nói rằng, không chỉ là như vậy, hắc ám Lù Dị ạ cùng hải thần Lù Dị ạ sẽ làm Sạp Dị Nạ trở thành tiểu Lù Dị ạ huấn luyện ra, ngoại trừ Sạp Dị Nạ liệu mình đã cứu chúng nó hải ở ngoài. Quan trọng nhất chính là Lù Dị ạ ba ba mụ mụ đối với sự tin tưởng của ngươi. Dù sao sáng thế thần đều đem chính mình dòng dõi giao cho ngươi nuôi nấng nhượng tiểu ạ sẽ ở thử đi thân nhân loại thời nay. Nói tới chỗ này lộ ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt cười nói. Lần này hắc ám Lù Dị ạ cùng Sạp Dị Nạ còn có một cái nhiệm vụ chính là mau chóng dẫn dắt tiểu Lù Dị ạ trưởng thành, không nghĩ tới Sạp Dị Nạ con thứ 6 siêu năng lực hệ xì tài hai bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là tiểu Lù Dị ạ, cũng còn tốt tiểu tử cũng chưa hề hoàn toàn trưởng thành. Bất quá dù vậy, Sạp Dị Nạ lần này ở quán quân liên minh trong QNZ sẽ trở thành một ngôi sao mới sáng chói. Chính là tiểu Lù Dị ạ ở giải thi đấu trước đến tột cùng sẽ trưởng thành đến mức độ nào? Ta là thật sự rất chờ mong. Hảo, nhất định đều kết thúc. Chúng ta ở hở ái lần lữ hành cuối cùng cũng coi như là họa cái trước vẫn tính hoàn mỹ dấu chấm tròn. Long ôm đầu từ trước như vậy ưu sầu tâm tình biến trở về một bộ lười biếng dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm nói rằng, à hiện tại hẳn là bắt được quả thứ 6 huy chương đi. Chúng ta không có lý do gì ở đây tiếp tục trì hoãn. Ngày mai sẽ chạy tới án tổ mạ dở cùng giải dư lệ hội hợp, sau đó đi ổ lỉ vì nẹ Jim khiêu chiến. Thứ 7 tấm huy chương làm sao cũng không thể nhượng tiểu quỷ đầu còn đánh ở ta phía trước. Mỹ Kỳ đi tới nhìn Long ngạc nhiên nói rằng, ồ, các ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi chưa? Nhanh như vậy Long tức giận nói rằng, chúng ta lại không phải đến hở ái lần nở ngắm cảnh tới. Thi đấu QNZ đánh xong hơn nữa QNZ giúp các ngươi hải chi nhất tộc tìm tơ y hải chi thần đồng thời giải quyết một cái phiền toái lớn, không có lý do gì vẫn ở lại chỗ này. Lại nói Mỹ Kỳ tiểu thư, chúng ta có phải là cũng nên cáo biệt Mỹ Kỳ cúi đầu suy nghĩ một trận biết Long đang nói cái gì lúc này lường hắn một cái nói rằng, ta có nói quá phải ở lại chỗ này à, ta còn muốn với các ngươi đồng thời về đến hệ rủ tì A City. Tuy rằng hờ ái lợn nở mới là hải chi nhất tộc đại bản doanh thế nhưng tạm thời chúng ta còn không có dọn nhà ý nghĩ. Long bất đắc dĩ nói rằng, ô hát mi là đỉ gã gã ngươi phải về hệ rủ tì A City là người chuyện của chính mình. Chúng ta muốn đi ổ lỉ vì nẹ Jim vì lẽ đó là không cùng đường. Xin nhờ ngươi Mỹ Kỳ tiểu thư, lần này ngươi liền không nên đi theo chúng ta mặt sau ăn uống chùa. Mỹ Kỳ không khe mở đế y Long trực tiếp lườm một cái nói rằng, ngươi bắt được quả thứ 6 huy chương sau đó cái kế tiếp liền hẳn là đi khiêu chiến mạ hổ gạn nhỉ táo băng chi đạo quán đi. Mạ hổ gạn nhỉ táo ở rổ ở tổ khu vực mặt phía bắc, từ ổ lỉ vì nẹ City là không cách nào đến thẳng mạ hổ gạn nhỉ táo nhất định phải đi đường vòng đến ệ rủ tỷ ạc City. A Long nhất thời vô lực ngồi vào ở trên bong thuyền, vốn là cho rằng trải qua xin nhờ cái này ác ma tiểu thư nghiền ép xem ra tạm thời hay vẫn là không thể thực hiện được. A Long nhìn lội ưu oán mà nói rằng, chúng ta liền không nên đi khiêu chiến mạ hổ gạn nhì Jim được không? Đổi một ra, ngược lại rồ ở tổ khu vực đạo quán QNZ không ít. Lô ấy mỉm cười lắc đầu nói rằng, điều này e rằng không được. Trước sư phụ cho ta thông qua điện thoại, nghe nói ta muốn đi mạ hổ gạn nhì Jim vì lẽ đó nhượng ta nhất định phải thay thế na NZ đi hỏi hậu một tí tợ gì sư thúc. Hơn nữa ngươi không phải yêu thích khiêu chiến mạnh mẽ huấn luyện ra à? Tợ gì sư thúc là đương nhiệm đạo quán huấn luyện gia trong tư lịch giá nhất, hơn nữa là rổ ở tổ khu vực ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện gia. Nếu không là lần kia thua với sư phụ ta sau hắn không ở hỏi đến quán quân liên minh, bằng không rổ ở tổ khu vực tứ thiên vương tất có hắn một vị trí. Nghe được lộ ấy Long giật mình nói rằng, lợi hại như vậy người như vậy đảm nhiệm đạo quán huấn luyện gia có phải là đối với người khiêu chiến quá hà khắc rồi? Còn có người có thể bắt được mạ hổ gạn nhì Jim huy chương sao? Lộ ấy cười nói, cái này liền muốn xem tợ dịt sư thúc tâm tình tốt liền nhường, chỉ cần nhận định tới khiêu chiến nắm giữ tham gia liên minh tư cách sẽ cho đối phương huy chương. Nếu như tâm tình không tốt như vậy người khiêu chiến kia liền thảm, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ khiêu chiến mặt khác đạo quán. Ây vậy cũng tốt, xem ra chỉ có đi đường vòng về đến hệ rủ tỷ Ác City. Long xoay người sau đó đối với ma thần quan nói rằng, bởi vì ta quan hệ nhượng xả mụ thì ai lần bộ tộc mất đi tín ngưỡng của chính mình, thần quan tiểu thư phiền phức ngươi năng lực cẩn thận mà dàn xếp bọn hắn, ta hội lấy ra một ước nguyên giúp đỡ bọn hắn ở hờ ái lần ở kiến thiết nhà mới của chính mình. Thời đại này bám váy đàn bà còn năng lực như thế lẽ thẳng khí hùng người không hơn nhiều, Long người này một điểm giác ngộ đều không có hoa lao bà tiền không có chút nào cảm thấy đau lòng. Há mồm hay dùng ức làm đơn vị. Người này cả năm hay vẫn là một cái cùng điệu tia hiện tại nhảy một cao y trở thành cao giàu đẹp trai đại biểu. Long có thể trâu bò rầm rầm mà vỗ ngực nói rằng, tiền tài đạt đến lấy ức làm đơn vị như vậy cũng chỉ còn sót lại một con số. Một ức nguyên phở lò dạ le lưới một cái nhìn Long ngạc nhiên nói rằng, nguyên lai đại thúc ngươi có tiền như vậy à, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra chín vị mấy phí an cư. Ngươi nhìn ta một chút như thế nào? Muốn bất dứt khoát ta nhượng ngươi bảo dưỡng hảo rồi không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, không chỉ là Long, liền ngay cả lộ eo ấy, may a thần quan còn có đất xỉ các nàng này cả đám nghe được thiếu nữ lời nói này đều là kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời tất cả mọi người đều một mặt hoài nghi nhìn Long, cả rèn trên mặt vẻ lạnh lùng càng ngày càng gì, mà mỉ kỳ nhưng là một mặt xem thường, còn ưu, trong này duy nhất nam sĩ. Nhưng là vẻ mặt không tên. Không có người sẽ cho rằng một cái vị thành niên thiếu nữ hội tự mình nói suốt lần này ngôn luận kinh người. Đại gia đều cho rằng nhất định là Long cùng với nàng nói cái gì mới làm cho một cái thuần khiết tiểu cô nương sẽ nói ra nếu như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ đợi Long đưa ra một cái giải thích hợp lý. Hơn nữa là tất yếu ta hoan buồng à, không mang theo như vậy. Cái gì thì chậu liệu bình đều tới đầu của ta trên trụ. Long đệ lại phở lò dạ vai có thể kính mà lay động gấp giọng nói rằng, ngươi cái nho cờ còn tử không hiểu có thể không nên nói chuyện lung tung, nam nhân danh tiết là rất trọng yếu, có biết hay không? Phở lò dạ hồ đồ mà gật gật đầu nói, ta là xem quyển sách này trên nói, phía trên này nói nơi này một cái nữ nhân xinh đẹp bị bao nuôi dưỡng sau đó trở nên phi thường có tiền, làm sao có vấn đề gì không trời ạ, ngươi quả nhiên cái gì cũng không hiểu, ta nhìn ngươi một chút đều xem chính là sách gì, tiểu hài. Tử càng không học hảo này đều cái gì lung ta lung tung cắt long đoạt lấy phở lò dạ quyển sách trên tay một bên giáo hân nói rằng, nhưng nhìn thành quyển sách này bìa ngoài sau đó con mắt của hắn trợn lên tròn trịa âm thanh cu nở dê im bật đi. Này không phải này bản nam nhân hành trang tạp chí à, chính mình dĩ nhiên không cẩn thận làm mất rồi còn bị một cái hồ đồ vô tri thiếu nữ nhặt được, thực sự là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Gian một mặt nghi ngờ nhìn Long nói rằng, Long, trong tay ngươi nằm chính là cái gì giờ dạ gỗ nạch Long không chậm trễ chút nào từ trong lồng ngực trực tiếp tung một cái buộc bạn sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ nhảy đến giờ dạ gỗ nạch trên lưng, ai nha, đột nhiên đến buồn ngủ. Ngày hôm qua thực sự là quá mệt mỏi hơn nữa ngày hôm nay cù nở dê ngủ không ngon giấc, ta phải đi về ngủ bù, buổi tối không cần gọi ta ăn cơm, hẹn gặp lại. Gào á giờ giả gỗ nạch gầm lên giận dữ cánh bỗng nhiên vỗ một cái từ trên bong thuyền trực tiếp bay vọt mà lên. Người này, thực sự là đệ nhất thiên hạ ra mặt dày. Mỹ Kỳ nói thầm một tiếng sau đó đối với phở lò giả giáo dục nói rằng, tiểu cô nương, sau đó cũng không thể bị quái cây cao lương dùng một cái kẹo que lửa gạt đi nha, tiểu muội muội không thể quá đơn thuần, có biết hay không thiết, thật sự coi ta là đứa nhỏ à, ta ngày hôm nay đều 11 tuổi. Phớt lọ dạ xẹp xẹp miệng nói rằng, ta chỉ là đùa đùa đại thúc còn có các ngươi tới, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên toàn bộ bị ta lừa. Ai, hiện tại đại nhân thực sự là tuổi vượt đầu to vượt buồn. Lội cùng cả rèn còn có còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau từng cái dở khóc dở cười, không nghĩ tới nơi này nhiều người như vậy lại bị một cái tiểu cô nương khinh bị sáng sớm, man mát gió biển thổi nhăn ngoài khơi, to lớn kẹn tạp dần trên người thiếu mất một người bóng người. Dư Ava Ho đừng phở lỏ dạ cùng mẹ A thần quan đoàn người chết chuyển hướng hờ hãi lợn ở cùng ổ lỉ vì nẹ City trong lúc đó một cái tên thủy trên đô thị ạn tổ mạ giờ đi vào. Mỹ lệ thủy trên đô thị ạn tổ mạ giờ là trong biển rộng một viên chân châu, là dồ ở tổ khu vực phi thường nghe tên du lịch thắng địa. Cái thành phố này cùng Long trước thế phi thường nghe tên một cái thủy trên đô thị vẹn Nins phi thường tưởng tượng, kiến trúc ở một cái hoàn toàn không thể kiến tạo thành thị trên đất thủy trên. Hơn nữa cùng vẹn Minh không giống chính là ạn tổ mạ dở bốn phía là một mảnh xanh thẳm biển rộng, kiến trúc này độ khó so với vẹn Minh nhưng là khó hơn nhiều, tòa này dường như Minh Châu bình thường óng ánh thành thị nhưng là không có chịu đến biển gầm cùng phong bạo tập kích. Ô một chiếc to lớn xa hoa du thuyền từ đàng xa ngoài khơi hướng về ạn tổ mạ dở to lớn nhất cảng chạy lại đây, nơi này hải vận phi thường phát đạt, từ ạn tổ mạ dở mở ra du thuyền có thể đi đến liên minh bất luận cái nào khu vực. Cạn Tô, Hồ Hèn, Sino, Ấn Nổ và thậm chí bao gồm O Diên Cạ Chập Lệ Gồ. Mà Long cùng chúng nữ cùng đông đảo chờ đợi ở cảng khách mời ngóng trông lấy phán chờ đợi xa xa này trước như tỷ tạ nịp du thuyền mà bỏ neo. Nay chiếc đại du thuyền là từ đại dương bên ở bờ Ấn Nổ và đi đến mà đến. Du thuyền to lớn dì sắt cái neo sắt bị quăng vào trong biển. Từ xa xôi Ấn Nổ và đi tới ạn tổ mạ dở ngắm cảnh du khách chen chúc mà xuống. Cái này thần kỳ trên biển đô thị tràn ngập lãng mạn dị quốc tình điều, ở quốc tế trên đứng hàng thứ muốn đi nhất du lịch thắng địa ạn tổ mạ giờ vẫn chiếm cứ 10 vị trí đầu vị trí. Long cùng chúng nữ chờ đi một làn sóng rồi lại một làn sóng xa lạ du khách, rốt cục anh đào hoa ánh mắt sáng lên chỉ vào phía trước huyền thê nói rằng, các ngươi mau nhìn nơi đó trong đám người một cái chát màu nâu đôi ngựa đầu đội mặt trời mũ trên người mặc một cái ngưu tử quần sóc cô gái phi thường chói mắt. Một đôi lam bảo thạch đóng ánh con ngươi trên người mặc không có tay màu đen tê sợt, tà khóa một cái màu phấn hồng bao bao. Cái này mưa y lăm, mưa y sa ưu tuổi đại thiếu nữ vóc dáng phi thường cao gầy, cả người tràn ngập thiếu nữ đặc biệt thanh xuân mỹ lệ khí tức, như vậy mỹ lệ hơn nữa lại giàu có phân chấn thiếu nữ ở một đám du khách trong có vẻ phi thường dễ thấy, đại gia muốn không đưa ánh mắt tụ hướng về nàng đều phi thường khó khăn. Là tù cổ sủ gì kinh ngạc nói rằng, trời ạ! Na nở dê làm sao đến rồi lòng trên mặt cu nở dê là lộ ra vẻ giật mình sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ phía sau một đồng bạn khác. Một con đen thui xinh đẹp áo choàng tóc dài, trong mắt màu đen phảng phất đá quý màu đen. Trên người mặc một tiếng màu nhũ bạch từ bên học viện bộ váy, áo sơ mi màu trắng phía trước chắt một cái đẹp đẽ màu tím nơ con bướm. Màu đen trường đồng miệt bao vây đến chân nhỏ vị trí, trên chân là một đôi phổ thông màu nâu tiểu giày da. vô cùng đơn giản mà lại giản dị trang phục thế nhưng phối hợp này lành lạnh khí chất cao quý thật giống như một đóa hoa lan trong cốc vắng. Giải lệ.